Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, trang 70. Một cái là ăn, một cái là nhiều làm việc, cho nên gần nhất ăn xong cơm chiều nếu không có gì xong việc, nàng liền sẽ tìm một góc nhỏ ăn tĩnh luyện võ. Thứ này kỳ thật cũng không có so toán học đề thú vị nhiều ít. Hoa Vinh Nguyệt có đôi khi làm không kiên nhẫn, khiến cho chính mình hồi ức năm đó thượng tiết tự học buổi tối nhật tử. Chính là vô cùng vô tận soát đề làm bài. Soát đề làm bài, nàng hiện tại cũng chính là không ngừng giơ tay buông tay. Giơ tay buông tay, một tuần đi qua, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy tâm tình của mình xem như bình phục không ít. Ít nhất ở đột nhiên nghe thấy Dịch Linh Lung này ba chữ thời điểm sẽ không trái tim kinh hoàng. Nhưng mà vừa vặn lúc này đã xảy ra một kiện cùng Dịch Linh Lung có quan hệ đại sự. Hoa Vinh Nguyệt nghe nói Thiên Dịch Lâu mới nhậm chức, cái kia lâu chủ bắt đầu muốn tìm Dịch Linh Lung phiền toái. Ở cái này Nguyệt đầu tháng ở Thiên Dịch Lâu nội hạ một đạo mệnh lệnh, ai nếu có thể dẫn theo Dịch Linh Lung đầu đi gặp hắn, ai là có thể tiếp thu Dịch Linh Lung mặc ngọc quân cờ. Đây là bỏ vốn gốc a. Hắn phía trước cùng Dịch Linh Lung có thủ oán. Lục Phiến Môn nghe xong tin tức này, phản ứng đầu tiên là cái này, Thiên Dịch Lâu loạn trong giặc ngoài, quyền lợi đấu tranh 3 tháng mới rốt cuộc tuyển ra cái này tân lâu chủ, một cái cùng Dịch Linh Lung còn xem như có điểm giao thoa người. Năm đó Dịch Linh Lung đương giáo chủ thời điểm, hắn ở Thiên Dịch Lâu đương trưởng lão, lâu chung cũng không ai biết hắn tên họ thật, chỉ là quản hắn kêu tả trưởng lão. Vô thanh vô tức như vậy một người, Hoa Vinh Nguyệt chính mình là không cùng người này từng có tiếp xúc. Nghe thấy tân lâu chủ là hắn khi còn thoáng sửng sốt một chút, nhưng cũng không kinh ngạc bao lâu thời gian. Thiên Dịch Lâu nơi đó vốn dĩ liền tàng long ngọa hổ sao, huống hồ cách ngôn đều nói chó không kêu sẽ cắn người. Ngày thường vô thanh vô tức người, người biết hắn có bao nhiêu đại năng lực, trọng thường dưới tất có dũng phu. Gần nhất liên tiếp truyền ra không ít trên giang hồ có danh vọng người đang tìm kiếm Dịch Linh Lung tin tức. Thiên Dịch Lâu nhân mạch thực quảng, không riêng gì lâu trung thích khách, liền phi Thiên Dịch Lâu không ít võ lâm nhân sĩ cũng đều tưởng phân một ly canh. Chỉ là tin tức này đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đánh gãy Lục Phiến Môn bố trí. Vị này tân lâu chủ chẳng lẽ không rõ ràng lắm Dịch Linh Lung đã chết sự tình sao? Lục Phiến Môn người đều thực buồn bực, cũng không nhất định là không biết. Lão lâu chủ cổ trùng khẳng định đã tới rồi trong tay của hắn, hắn cũng nên trong lòng biết rõ ràng. Nhan Thịnh nói, chỉ là hắn đến cấp Thiên Dịch Lâu tìm về điểm mặt mũi thôi. Thiên Dịch Lâu đã trải qua cháy, lão lâu chủ bị giết, địa lao người bị thả ra sau ở trên giang hồ thành thật dài một đoạn thời gian đề tài câu chuyện. Mà hết thảy này ngọn nguồn đều là bởi vì Dịch Linh Lung. Dịch Linh Lung hiện tại ở người giang hồ trong mắt còn ở bên ngoài bay không trở về, cũng không có người biết hắn tung tích. Thiên Dịch Lâu làm như vậy, một cái phản đồ ở bên ngoài bỏ trốn mất dạng luôn có chút mặt mũi không qua được. Chỉ sợ Thiên Dịch Lâu trong lòng muốn đem Dịch Linh Lung giết mới có thể hiểu biết chuyện này. Nhan Thịnh nói, kia Dịch Linh Lung đã chết à? Bọn họ là muốn tìm cái giả Dịch Linh Lung giết sao? Làm sao không thể? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, Bách Thảo Đường bên trong kế hoạch gần nhất có phải hay không nên ăn chút cái gì thủy sản, nàng gần nhất tổng lén lút cùng Vạn Phù Liên đến sau bếp đi. Không biết người còn tưởng rằng các nàng hai đang làm gì không đứng đắn sự đâu. Bách Thảo Đường học đồ là bao ăn bao lấy không cho tiền lương, cho nên ăn cái gì có thể nói là Bách Thảo Đường đầu nhất đẳng đại sự. Hoa Vinh Nguyệt là từ khi tới nơi này mới chân chính cảm nhận được thủy sản ăn đến no là loại cái dạng gì tư vị. Nàng quê quán đất liền, loại đồ vật này thật cũng không phải ăn không đến. chỉ là không có biện pháp, giống như bây giờ ăn cái đủ là được, chính trực mùa hạ. Bách thảo đường Đốn Đốn đều có cá, hiện tại cá tiện nghi, Vạn Phù Liên đem cá dùng đậu hủ cùng cá tím cùng nhau hầm. Lại thêm một phen phấn, canh xuông nước trong như vậy hầm, liền đơn giản như vậy một hầm, có thể làm Hoa Vinh Nguyệt ăn đến ở trong lòng rơi lệ đầy mặt, nàng ăn xong về sau liền sẽ giác đến. Kỳ thật xuyên qua lại đây như vậy một chuyến cũng không sống uổng phí. Vẫn là có rất thật tốt đẹp sự tình, ta nhìn xem hai ngày này có hay không con cua. Vạn Phù Liên, đại khái là nhìn ra tới Hoa Vinh Nguyệt trước kia rất ít ăn thủy sản. Hai ngày này trộm đối Hoa Vinh Nguyệt nói, hiện tại đúng là ăn con cua thời điểm, nếu là nhìn đến nói ta liền cho ngươi mua hai cái đại ăn, con cua. Cư nhiên còn có như vậy xa xỉ đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt điên cuồng gật đầu, chờ đến Vạn Phù Liên đi rồi. Hoa Vinh Nguyệt một người ở phòng bếp hạnh phúc đến sắp thăng thiên, kỳ thật Vạn Phù Liên cũng rất thích cấp Hoa Vinh Nguyệt nấu cơm. Nàng phát hiện Hoa Vinh Nguyệt đối với bách thảo đường lớn nhất chấp niệm ăn. Đây đúng là năm đó làm nàng liều mạng lưu lại nơi này đồ vật. Vạn Phù Liên không rõ ràng lắm điểm này. Nàng chính là cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt ăn cái gì thời điểm tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng là thoạt nhìn rất hạnh phúc, người không sợ hãi sao? Hôm nay Hoa Vinh Nguyệt chính cân nhắc Giang Nam con cua cái gì tư vị thời điểm. Giang Liên Hoán không biết từ địa phương nào chạy trốn ra tới. Nói câu gây mất hứng nói, Hoa Vinh Nguyệt trong đầu về con cua ảo tưởng đều làm này một câu cấp đánh gãy. Nàng có chút không vui, nhưng là ở Giang Liên Hoán trước mặt tự nhiên đến nói chuyện có chừng mực điểm. Sợ hãi cái gì? Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ sợ hãi. Giang Liên Hoán nói, không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra an ổn muốn mệnh. Thật đúng là như là ngươi phong cách, Hoa Vinh Nguyệt không cảm thấy an ổn là nàng phong cách. Nàng cảm thấy chính mình khả năng chỉ là tương đối giỏi về buồn mà thôi. Thật sự buồn không được liền sẽ tìm chút biện pháp tới khai đạo chính mình, thiên dịch lâu người. Muốn tìm cái giả dịch linh lung giết kiếm hồi thanh danh. Lục phiến môn không nghĩ làm cho bọn họ thực hiện được. Giang Liên Hoán nói, bọn họ thương lượng nửa ngày quyết định làm ngươi đi ra ngoài gặp vài người. Đem dịch linh lung không chết tin tức này truyền ra đi, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau cân nhắc. Sau một lúc lâu, đây là lục phiến môn nghĩ ra được tương kế tựu kế biện pháp. Nàng yên lặng mà cấp lục phiến môn giơ ngón tay cái lên. Âm vẫn là các ngươi âm. Nguyên bản thiên dịch lâu cũng chỉ là tưởng lộng cái giả người chém chết kiếm hồi thanh danh mà thôi. Lục phiến môn bên này nếu là trực tiếp phái ra một cái dịch linh lung đương trường tiệt hồ. Cứ như vậy thiên dịch lâu thanh danh kiếm không trở lại. Chỉ sợ biết nội tình người cũng sẽ vẻ mặt ngốc. Thứ hai này cũng có thể hơi chút giải quyết một chút Hoa Vinh Nguyệt tính cách cùng dịch linh lung. Thật sự là không khớp vấn đề. Hết chương.